làm ấm giường cho tổng giám đốc. Chương 12, góc truyện audio.com. Liên Ngữ, em nhất định phải như vậy sao? Đủ rồi, về nhà đi. Hu hu, Liên Ngữ ngồi cạnh khóc lớn. Đáng chết, tại sao em muốn như vậy? Rốt cuộc Tất Ngôn không nhịn được kéo cô ra, cúi đầu hôn mạnh lên môi cô. Dường như lý trí của anh đã bay xa rồi. Bây giờ chỉ còn lại đôi môi mềm mại và cô gái dịu dàng trong vòng tay. Tất Ngôn, níu chặt áo anh, cô không nhịn được gọi tên anh. Tiếng gọi này như chậu nước lạnh dội lên đầu Tất Ngôn. Làm anh tỉnh táo lại. Tất cả lý trí quay về. Căn nhà này anh đã định bán. Bây giờ em có đi không cũng không quan trọng. Nói xong, anh rời khỏi phòng ăn trở lại phòng mình. Liên Ngữ ngây ngốc khuỵu xuống tại chỗ. Tại sao anh lại tuyệt tình như vậy? Không cho cô cơ hội nào. Thời gian vẫn vô tình trôi qua. Cho dù Liên Ngữ có cầu xin ông trời thế nào, cuối cùng cô vẫn không giữ được Tất Ngôn. Mới sáng sớm, cô đã đứng trước cửa phòng anh. Cô muốn ghi nhớ khuôn mặt anh thật kỹ. Cần em giúp không? Liên Ngữ khó khăn mở miệng. Không hề muốn nói hoẹ ao này chút nào. Không cần, Tất Ngôn nắm chặt tay mới có thể đè nén được ham muốn ôm lấy cô. Sau khi Tất Ngôn thu xếp quần áo xong, anh liền xách vali đi ra. Liên Ngữ vội vàng nói, em làm bữa sáng rồi. Anh ăn đi, được không? Muốn ở cùng anh phút giây cuối cùng. Cô tha thiết nhìn anh, hy vọng anh đồng ý, không ăn. Muốn chia tay phải rõ ràng, không thể để mình mềm lòng nữa. Về nhà đi, sau này hãy chăm sóc mình thật tốt. Đưa mắt nhìn cô một lúc lâu. Anh ra khỏi phòng, khom lưng ngồi vào xe. Nước mắt lập tức dâng lên, giống như nhớ ra gì đó. Liên Ngữ chạy như điên về phòng, lấy ra mô hình căn phòng. Cô không để ý phải đi giày. Cứ như vậy chạy chân không ra ngoài. Tất Ngôn, cô đuổi theo xe gọi to tên Tất Ngôn. Tất Ngôn, Liên Ngữ dùng hết lực kêu lớn. Lảo đảo một cái, cô ngã nhào trên đất, mô hình rơi ra khỏi tay. Tất Ngôn, đừng đi, đừng đi mà. Nước mắt che mờ hai mắt cô, tay và đầu gối cô chảy máu. Không để ý cơn đau này, cô bò đến chỗ mô hình bị rơi. Hu hu Tất Ngôn, hu hu Liên Ngữ cầm mô hình bị hỏng, ngồi dưới đau đớn khóc đến mức làm cho người ta quặn đau. Mà ở trong xe, tài xế thấy anh luôn nhìn lại phía sau. Anh à, anh không sao chứ? Không sao, hình như anh nghe thấy tiếng Liên Ngữ vừa khóc vừa gọi anh. Tiếng khóc buồn bã này quanh quẩn bên tai anh không dứt. Anh Tiểu Phẫn, sau này lớn lên em lấy anh được không? Câu nói này như thần chú. Tiếng nói trẻ con của Liên Ngữ vang lên bên tai anh. Đầu óc anh giống như cảnh sắc bên ngoài. Thoáng qua hình ảnh họ chung sống với nhau. Thật sự anh có thể buông tay cô như vậy sao? Đi lần này thì mãi mãi không thể thấy cô. Tiểu thiên sứ mà anh nhớ nhung đã lâu. Anh thật sự bỏ được sao? Anh à, đến rồi, tài xế nhắc nhở. Tất Ngôn giật mình nhìn dòng người đi lại trong sân bay. Vô số người đi qua trước mặt anh nhưng không có ai là người yêu của anh. Một khi anh bước vào sân bay, cuộc đời này không thể yêu ai nữa. Như vậy nửa đời sau anh như cái xác không hồn, không có ý nghĩa. Anh thật sự muốn như vậy ư? Bỗng dưng, Tất Ngôn quay đầu nói lớn. Tài xế, quay lại, nháy mắt chiếc xe đi mất. Tiểu Ngữ, Tất Ngôn chạy từ sân bay về nhà. Vừa về đến cửa đã bắt đầu gọi. Tiểu Ngữ, Tất Ngôn tìm tất cả các phòng. Cuối cùng ở căn phòng sau vườn hoa thấy Liên Ngữ nằm bất tỉnh. Tiểu Ngữ, thấy như vậy tim anh như ngừng đập. Xông tới ôm lấy cô chạy ra ngoài. Tiểu Ngữ, đừng làm anh sợ. Hình ảnh mẹ tự tử trong vườn hoa tường vi hiện lên trong đầu anh. Anh sợ người trong lòng cũng giống như mẹ. Rất sợ, ôm Liên Ngữ lên xe. Nhanh chóng đi đến bệnh viện. Bác sĩ, cô ấy sao vậy? Tất Ngôn cầm lấy tay bác sĩ. Vội vàng hỏi, xin anh bình tĩnh trước được không? Tay bị cầm đến mức đỏ lên. Bác sĩ âm thầm kêu đau. Yên tâm, cô ấy không sao, chỉ là cô ấy sầu lo quá mức, hơn nữa quá đau lòng, cảm xúc bất ổn nên hôn mê, thật sự không sao chứ. Vậy lúc nào cô ấy tỉnh? Cô ấy sẽ tỉnh nhanh thôi, nhưng vẫn nên nghỉ ngơi nhiều.